Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Shangri-La. Hừ hừ, vô luận là người mạnh mẽ cỡ nào, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại trong tay ta cái này Tây Gu. Mặc dù có chút đáng tiếc hai cái người cường đại như vậy mới. Chỉ có, bất quá, cường đại đến không thể nắm trong tay người ta có thể không cần. Để ta là trận này chấn nhiếp nhân tâm đại chiến khoáng thê vẽ kế tiếp dấu chấm tròn a. Lên đường bình an, hai vị, hy vọng các ngươi có thể có một vui sướng lữ trình. Nam nhân khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, nhìn trong chiến trường Hades cùng Isdes, làm bộ bi thương nói ra, a, ly biệt luôn là như vậy thương cảm chứ. Shangri-La, phát động, ngoặc kép chấm chấm. Chết tiệt, siêu ra người này cư nhiên vẫn tránh ở một bên. Hades chứng kiến từ dưới đất dâng lên thái cực đồ trong nháy mắt cũng biết đây là Tây Gu. Shangri-La phát động điềm báo. Siêu ra người này, thừa dịp ta và Isdes đại chiến phía sau, ngũ tám linh, đột nhiên dùng Tây Gu đánh lén chúng ta. Tuyệt đối là có cái gì bẫy dập đang chờ ta và Isdes. Ghê tởm. Ta và Sira đều chưa từng gặp mặt, hắn làm sao sẽ nghĩ đến phải đối phó ta? Hades tuyệt đối không nghĩ tới quá cường đại cũng là Sira sẽ đối với hắn hạ sát thủ nguyên nhân. Nguyên tắc bên trong Sira tuy là nhìn như là làm một hồi hộ công thủ đem Tatsumi cùng Isdes đưa đến đông nam phương trên đảo nhỏ ước hội, nhưng đó là hắn không biết Isdes sức chiến đấu kinh khủng. Là một dã tâm lớn được muốn đem đế vị đều thu hoạch tới tay nam nhân. Mới trở về đế đô liền lập tức thành lập đặc biệt bộ đội cảnh sát, điên cuồng. Dã chó săn, đương nhiên sẽ đối với Isdes thú nhân động tâm. Ở hắn tâm lý, tay cầm không gian Tây Gu chính hắn tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Tuyệt đối có thể áp đảo Isdes. Vì vậy Isdes đã bị hắn xem trở thành tương lai thủ hạ. Ở vô tình gặp được Isdes phía sau trực tiếp đem nàng vứt xuống trên đảo nhỏ phòng thí nghiệm bên cạnh, vừa là tìm chút niềm vui, hay là qua khảo nghiệm Isdes sức chiến đấu. Thế nhưng, thấy tận mắt Hades cùng Isdes hai người không thuộc về mình sức chiến đấu. Cái loại này tại hắn đều không kịp phản ứng phát động Tây Gu có thể một quyền đem hắn đánh thành mảnh vụn tốc độ kinh khủng dưới. Hắn còn sẽ trở thành một hộ công thủ sao? Truyền tống địa điểm sẽ là đang ở đâu vậy? Nguyên tắc hòn đảo nhỏ kia sao? Không phải, tuyệt đối không thể. Thừa dịp ta và Isdes hai người chiến đấu qua đi sau di chuyển đánh lén. Tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn tìm chút niềm vui. Hades trong nháy mắt chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Nhìn thú nhân những người khác nhanh muốn chạy đến tới bên này. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra khí lực, vội vã lo lắng gọi lại xông lên phía trước nhất Kurom. Đây là không gian truyền tống. Kurom, các ngươi về trước đế đô chờ ta. Ta và Isdes ngay lập tức sẽ chạy về đế đô. Hades còn chưa có nói xong. Một đạo thông thiên quang trụ liền xông thẳng vân tiêu. Kurom các nàng bị quang mang chói mắt kích thích theo bản năng nhắm lại con mắt. Đến khi một lần nữa trợn mở con mắt phía sau, Hades chỗ ở địa phương đã không có một bóng người. Hades, Isdes liền mang tọa kỵ cùng nhau tiêu thất. Hades kaka, Kurom không biết làm sao nhìn Hades biến mất địa phương. Đó là cái gì? Đội trưởng cùng Hades bộ trưởng đều biến mất. Quay nhìn đã không có một bóng người chiến trường nghi ngờ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Chắc là Tây Gu Shangri-La năng lực. Cái này Tây Gu là không gian loại hình Tây Gu. Ran do dự một chút. Tiếp lấy nói ra. Nghe nói sử dụng cái này Tây Gu xứ là Đai Jin nhi tử Sira. Như vậy đội trưởng cùng Hades bộ trưởng hẳn không có nguy hiểm. Way nhìn phía trước vẫn đang lo lắng Hades Kurom nói ra. Dù sao đội trưởng cùng Đai Jin quan hệ dường như còn rất tốt. Kurom lần nữa nhìn thoáng qua không có một bóng người chiến trường. xoay người rời đi. Kurom, ngươi muốn đi đâu? Wei ở phía sau hỏi tới. Hồi đế đô, Hades Kaka không phải đã nói rồi sao? Để cho chúng ta trở về đế đô chờ hắn. Kurom cầm trong tay Yasufusa cùng Cypher, các nàng cũng không quay đầu lại ly khai. Hades Kaka, nhất định phải bình an vô sự a. Nắng chiều dư huy đem thú nhân đoàn người cắt hình xuyên thành một nhóm. Biên giới chiến trường, nam nhân nhìn hướng đế đô phương hướng chạy đi thú nhân đoàn người, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu ý, vươn tay trái đối với chuẩn bọn họ nắm một cái. Những thứ này Tây Gu xứ đều là của ta, đến khi ta hợp thành cường đại nhất chó săn bộ đội, lực lượng của bọn họ sẽ cho ta bình định hết thảy trở ngại. Hành hành cáp ha ha, ngoặc kép chấm chấm, không có trời đất quay cuồng cảm giác, tựa như nhắm mắt lại sau đó mới vừa mở ra. Hoàn cảnh chung quanh thì trở nên, phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi đã không có văng tung tóe toái thạch cùng khối băng. Chỉ có một mảnh dày đặc tùng lâm, hoàn hảo, không phải xấu nhất hậu quả. Hades nhìn hoàn cảnh chung quanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như truyền tống tiêu ký bị định ở miệng núi lửa vậy xong đời. Đây cũng chính là Hades mới vừa một mực lo lắng. May mà Sira thoạt nhìn chỉ số X còn chờ đề cao. Kỳ thực Hades hoàn toàn trách oan Sira. Nếu như có thể mà nói, Sira hận không thể đem hai người bọn họ đưa đến ngoài không gian. Shangri-La năng lực là có thể tại chính mình làm qua ký hiệu hết thảy địa điểm tự do thuấn di. Cũng có thể đem người hoặc là vật từ làm qua ký hiệu một cái địa điểm truyền tống đến một chỗ khác. Điểm, giống như là phi lôi thần giống nhau. Hoàn toàn cần tiêu ký. Mà làm tiêu ký là cần Sira tay mình cầm Tây Gu tự mình đã đến địa phương. Điểm này không giống phi lôi thần giống nhau, nhưng cùng phi tiêu liền làm xong. Lấy Sira làm người làm sao lại mạo hiểm đốt thành cho nguy hiểm tự mình đi miệng núi lửa làm tiêu ký. Cho nên Hades trong tưởng tượng bị truyền tống đến miệng núi lửa là hoàn toàn chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, Shangri-La những thứ này tệ đoan phải đợi Hades về sau đem từ Sira trên tay đoạt lại thời điểm mới. Chỉ có sẽ minh bạch, không gian đột nhiên chuyển đổi sao? Isdeth ôm Hades đứng ở tọa kỵ trên người quan sát bốn phía. Tia sáng kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng, Tây Gu Shangri-La năng lực. Hades lúc này đã thoáng khôi phục một chút thể lực. Tuy là tứ chi tạm thời 4.8 bị băng phong không thể di chuyển, thế nhưng nói đã không có vấn đề. Shangri-La, Isdeth nghi hoặc nhìn trong ngực Hades, đi xuống tọa kỵ trên lưng nhìn bốn phía. Nàng ít nhất phải trước lộng tinh tường hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào. Là không gian di động hệ Tây Gu, có thể trong nháy mắt đem mục tiêu rời đến dự định ký hiệu vị trí. Chúng ta phải là bị loại này Tây Gu năng lực truyền đến còn lại địa phương. Lúc này khẳng định đã không ở Zero khác, cũng không biết sẽ ở nơi nào. Hades nhàn nhàn nói đến, bị Sira như thế nhất đả xóa. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư ly khai cái này cái thế giới. Ít nhất cũng phải đến khi xác nhận Isdeth an toàn về sau mới có thể yên tâm tiến công chiếm đóng. Dưới một cái thế giới, phía sau có chương một liên quan đến tác phẩm hy vọng tất cả mọi người nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.